Nếu Tào Tháo không diễn kịch sao có thể khống chế Hán Hiến Đề, nếu Lưu Bị không diễn kịch sao có thể khiến cả đám người bán mạng cho mình, nhất là khi Triệu Vân vào ra 7 lần để cứu Lưu Thiện, ông ta đã đánh ngã Lưu Thiện trước mặt mọi người, nói rằng vì tên nhãi này mà suýt nữa ta mất một vị đại tướng. Từ đó Triệu Vân càng trung thành hơn, thế nên thật ra, việc đại trượng phu co được duỗi được là môn học hết sức sâu sắc. Khi cần mạnh mẽ thì không được yếu mềm và ngược lại, bằng không, chẳng những không trở thành bậc kiêu hùng mà còn biến thành kẻ hèn nhát. Tống Tư Tư cũng mỉm cười lịch sự. Tôi cũng không biết đây là quán bar của chú Dương, nếu biết thì tôi đã gọi cho chú từ nãy rồi, suýt nữa tôi đã bị. Nghe thấy thế, Trần Minh Dương hiểu ngay, quay đầu nhìn người đàn ông mập kia. Đồ ngu, biết đây là ai không? Con gái của Tống Khánh Phong đấy. Em cũng không biết Tống Khánh Phong mà, người đàn ông mập kia ngập ngừng đáp. Trần Minh Dương tức giận đến mức đá vào ngực hắn. Mẹ mày nữa, mày suýt hại chết tao rồi. Đây là cô chủ nhà họ Tống. Nhà họ Tống ở quận Sán Đầu ấy. Hả, nhà họ Tống, nhà họ Tống ở quận Sán Đầu ư, mày nói xem. Người đàn ông mập sợ tới mức nhũn cả người, nếu là nhà họ Tống ở hai quận khác thì có khi còn có cơ hội hòa giả, nhưng nhà hắn lại ở quận Sán Đầu, hắn đã đắc tội với vua địa phương ở đây, làm gì còn ngày tháng tốt lành chứ. Cách Chương.